Con nói tiếp. Hành ấm, A Nan, ví như dòng nước mạnh, sóng cuồn cuộn, lớp trước lớp sau không vượt nhau, hành ấm cũng vậy. A Nan, tánh chảy không nhân hư không sanh, không nhân nước có, không phải tánh nước, cũng không lìa hư không và nước. Thật vậy A Nan, nếu nhân hư không sanh, thì mười phương hư không vô cùng phải thành dòng nước vô tận, thế giới sẽ bị chìm đắm. Nếu chảy do nước ra, thì hiện tại phải có hai tướng riêng biệt, nước và chảy. Nếu chảy là tánh của nước, thì khi nước đứng lặng, lẽ ra không phải nước. Rời hư không và nước, không thể có tánh chảy. Vậy nên biết rằng, hành ấm giả dối, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Cả cái thí dụ là cái dòng sông, cái tánh cuồn cuộn đó, nó là tiếng Việt Nam mình gọi tên nó là cái gì, tức là cái sự trôi chảy. Dòng sông ấy thì thuộc về sắc, ở đây nói về cái chảy của nước, cái sự chảy đó, trôi chảy đó. Lấy cái trôi chảy của nước vi với cái hành ấm, dù nhanh cũng gọi là hành, mà dù chậm cũng gọi là hành. Cứ biết là hễ có sự chuyển dịch xê giờ gọi là hành. Hễ cái nước mà gặp hư không thì liền có chảy. Cái chảy này là công dụng, còn nước là bản thể. Cái thể nước nó có cái công dụng, mỗi khi nó gặp hư không thì liền có cái chảy. Thế đây Phật lấy cái dòng nước để làm thí dụ, nhưng mà đây chỉ là hành ở cạch, còn ở ngay thân chúng mình có cái hành này không? Đấy là sự chuyển động của cái thân. Đã, cái máu chảy đó là cái hành ấm của thân. Về phần vi tế, hiện tại những các thức tế bào nó đang sanh diễn triền miên, đó là cái hành ở nơi thân. Cái chuyển động vừa trẻ đã già, vừa bé đã lớn lên, thấy cái sự chuyển động của thân, những cái âm thầm như là móng tay nó dài, cái tóc nó mọc, đó là hành ấm của thân. Còn cái cử động đứng ngồi đi lại, đó là hành ấm về thân, chúng ta gọi là hành động. Đó là cái phần nó thô hơn. Cái thân của chúng ta nó có cái hành tế nhị, mà nó lại có cái phần hành rõ ràng. Như chúng ta đi lại làm các công việc, người ta gọi là hành động. Đó là cái hành ở thân. Còn cái miệng chúng ta nói đấy, đó là cái hành ở cái lưỡi, ở cái miệng. Nhưng mà còn thật chính tên cái hành ấm là ở đâu? Thì cái ngã chấp của chúng ta gặp cảnh thì sanh tư lường. Tư lường tức là suy nghĩ. Cái ngã chấp của chúng mình nó gặp cảnh thì nó sanh tư lường. Này. Ở trong cái kinh A Hàm đó, một vị tỳ kheo mới bạch Phật thế nào gọi là hành ấm. Thì Phật mới đáp là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư, như thế gọi là hành ấm. Này. Tư nghĩa là tư lường, là suy nghĩ. Cái tâm mình ấy, nó nghĩ đến sắc gọi là sắc tư, nó nghĩ đến âm thanh gọi là thanh tư, nó nghĩ đến mùi thơm mùi hôi gọi là hương tư. Đấy, Phật dạy là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư gọi là hành ấm. Vậy nghĩa là chúng ta cái tâm hàng ngày nó suy nghĩ đến sáu thứ hàng ngày, nó sắc thanh hương vị xúc pháp, nghĩa là tất cả những cái gì cái tâm hàng ngày của mình nó suy nghĩ, nó truyền dịch đổi ra, Phật chỉ cái đó là hành âm. Đó là Phật chỉ cái gốc, bởi vì tâm mình nó truyền hàng ngày, cho nên thành ra cả pháp giới chuyển động suốt ngày. Chúng ta suốt ngày tư lường suy nghĩ, đấy, cái tâm chúng ta nó chuyển động suốt ngày. Thế đấy, thì chính gốc cái hành nó ở cái chỗ đó. Vì tâm của mình nó chuyển động, cho nên nó mới kích thích cái miệng nói, cái thân làm, rồi cảm ra toàn thể cái tạng thức của mình nó chuyển động. Cái thân của chúng ta đó, nó có trẻ có già, cái chùa này nó có mới nó lại thành cũ, cái cây nó đang nhỏ nó lớn đây, từ mây ở trên trời cho đến cây cối ở dưới đất, vạn vật đang chuyển động, không có một chỗ nào mà không có một lúc nào, không có thời gian nào mà không có cái hành đấy. Muôn vật cho đến cái mây bụi, đất nước gió lửa, mỗi mỗi hiện tại đang chuyển động. Bởi vì cái tạng thức, cái thức thứ 8 của chúng mình đấy, nó là cái biến dịch, cho nên gọi nó là cái biến dịch sanh tử, nó chuyển động suốt ngày. Những hiện tại bây giờ các nhà bác học người ta nói chúng ta nhìn thấy là đất, là núi, là sông, cho đến là da, là thịt, là xương. Hiện tại cái con mắt khoa học của cả thế giới, người ta cũng thấy như ông Phật, là cái đất, nước, gió, lửa này là cái không. Mình lóa mắt, mình nhìn ra thấy hoa đốm ở hư không. Chứ da, thịt, xương là cái không thật. Mắt mình lóa mà nhìn thấy thế thôi. Chứ sự thật tất cả đều là nguyên tử. Thì chị em học từ nhà trường, các thầy giáo, cô giáo đã dạy. Bây giờ cả thế giới, cái con mắt khoa học của người ta thấy giống ông Phật, là khắp cả chỗ nào cũng đang chỉ là nguyên tử. Sắc chẳng khác không, sắc tức là không. Da, thịt, xương, đất, nước, gió, lửa, những cái không có. Mắt con người trông lầm đấy, chứ sự thật chỉ là nguyên tử. Mà hỏi nguyên tử là gì thì giả lời là nguyên tử là động lực. Động lực nghĩa là một cái năng lực nó chuyển động, chứ không có thể chất. Cho nên khi mà dừng cái năng lực, cái nguyên tử nó dừng lại, thì cả cái trái đất này là không có, không có một cái gì để mà tan, mà để rơi rụng cả. Đó là cái không có đấy. Nếu mà không có khoa học người ta tìm ra mà người ta tuyên bố, mà hiện bây giờ cả thế giới công nhận là sự thật, thì người ta bảo ông Phật nói sai đấy. Từ cách đây 2500 năm, Đức Phật Ngài đã chỉ cho chúng ta cái nghĩa sắc tức thì không. Mà chỉ có động lực, đấy cái hành ấm nó đang chuyển động. Theo cái con mắt các nhà khoa học thì cái tầm nhìn của chúng ta toàn là sai. Thấy thân mình, thấy cây ổi, thấy cây xoài, thấy nhà, thấy đất. Mà cho con mắt nhà khoa học người ta thấy chỉ là nguyên tử, nghĩa là chỉ là cái động lực. Mà gọi là cái động lực ở phía trong mà nó không có thể chất. Thế cho nên các ông khoa học nói rằng nếu dừng cái động này lại thì không có một cái gì cả. Quả đất này cho đến người vật không có. Thế còn nhà Phật nhà mình ấy, thì từ cái không có ấy mà thấy ra có một cái thể tánh là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Cho nên nó phải có thể thì nó mới có cái động. Nhưng mà các ông khoa học người ta cũng đã tìm đến, bây giờ người ta nhận ra là tất cả là nguyên tử, nghĩa là động lực. Động lực nghĩa là không có thể chất mà chỉ có cái động. Thế dừng cái động này lại là không có cái gì cả. Thế thì đạo Phật của chúng mình ấy, bù thêm cái chỗ đó. Những vạn vật đây là hư vọng, đúng rồi, chỉ là động lực thôi, rất đúng. Nhưng mà cái thể khi mà dừng lại thì chính là cái Như Lai tạng, hiệu chân như tánh của chúng ta, là bản chất. Nó có bản chất rồi nó mới có tác động. Cái nguyên tử tức là con mắt khoa học thì thấy là trong một giây là 500.000 cây số, và cái chuyển động nó nhanh như thế, cho nên mình nhìn mình trông thấy là bức tường. Nhưng mà sự thật ra là chuyển động mà chạy nhanh, ông ấy đo là 500.000 cây số trong một giây, nó cái chuyển động nó nhanh như thế. Còn Đức Phật thì Ngài chỉ cho cái thí dụ, chứ Ngài không nói bao nhiêu cây số. Ngài chỉ nói là cái chuyển động nó nhanh như nước dốc, như cái thác ấy. Cái nước nó chảy ở trong thác, cái giọt nó chảy xuống, nó chảy nhanh như thế nào. Đấy, cái sự chuyển động của chúng mình nó đang nhanh như thế. Trong da thịt xương của chúng ta, các tế bào đang chuyển động. Đấy, cái sự chuyển động nó nhanh như vậy. Đức Phật thì Ngài bảo rằng như là cái thác lũ mà xa trông thì tưởng là dải lụa trắng đứng yên. Đấy, mình bây giờ trông tưởng là cái bức tường nó đứng yên, nhưng mà thực ra nó chuyển động nhanh quá. Nó nhanh quá khiến cho mình trông mình tưởng là một cái đứng yên. Thế đấy, cái chảy, cái hành ấm ở vạn vật đều đang có cái sự chuyển động gọi là vô thường. Đấy, mà thân chúng ta cũng thế, vừa trẻ lại đã già. Cây cối, núi sông, đất đá, mỗi mỗi đều đang chuyển động mà chúng mình không biết. Cho nên mới có xuân hạ thu đông, có cái sự thay đổi trẻ già cũ mới, là tức là cái hành ấm này. Hư không liền chạy. Đấy, cái chạy nó là cái không có, mà cái thể của nó là nước. Nó gặp hư không, nó có cái chỗ rộng, thế thì nó lan tràn, thành ra có cái chảy. Vậy cái chảy chỉ là cái động lực của cái nước, nó gặp hư không thì nó có cái chảy. Cái ngã chấp của chúng ta, hễ cứ gặp cảnh thì sanh ra tư lượng. Cái tư lượng này nó kích thích miệng nói thân động, chúng ta tạo nghiệp thiện ác, đưa đến những các cái tái sanh quả báo, những cái hiện tượng tâm lý và sinh lý hiện tại của chúng ta là kết quả của hành ở trong quá khứ. Hiện tượng tâm lý tức là như tâm chúng ta hiện tại có người tính nết nóng nảy, có người thì hòa nhã, có người thì tham ăn, có người lại rộng rãi thích bá thí. Mỗi cái tâm của chúng ta gọi là tâm lý và sinh lý, tức là cơ thể da thịt chúng mình. Có người có bụng dạ dày tốt, tiêu hóa lành, có người thì bệnh hoạn. Mỗi người một thứ tùy theo cái nghiệp báo của mỗi người. Cho nên cơ thể cũng như tâm là cái tâm quả, thân mình cũng là cái quả báo từ trước. Cho nên bây giờ mỗi người thân thể khác nhau, hình tướng cũng khác nhau, sức khỏe bình an nó cũng khác nhau, mà cái tâm tánh nó cũng khác nhau. Đây là do cái hành âm nó chuyển động. những hiện tượng tâm lý với sinh lý hiện tại của chúng mình là kết quả của hành ấm chuyển động từ quá khứ. Hành tạo một cái năng lực tiềm ẩn điều khiển cái tâm thức chúng ta, thúc đẩy cái tâm thức chúng ta ở trong chiều sâu. Cho nên Phật gọi nó là cái u ẩn vọng tưởng. Chúng ta không ngờ mà không biết cái hành ấm nó đang chuyển động cái tạng thức của chúng mình để dần dần đưa chúng mình đến tương lai thành tựu những cái quả báo. Cái vọng động niệm niệm rời đổi không ngừng này, duy thức gọi là thức thứ bảy, cũng gọi là tư lường. Tư lường là thức thứ bảy, nó phát động ra cái thức thứ sáu gọi là thức liễu biệt. Cái hành ấm nó chỉ tư lường, còn cái liễu biệt tức là cái vọng tâm hiện tại của chúng mình bây giờ là cái thức thứ sáu đó, nó phân biệt tỉ mỉ kỹ càng. Nương về Phật pháp chúng ta biết rõ cái hành ấm nó là duyên sanh hư vọng, như nước gặp hư không thì có cái chảy. Cái tâm chúng ta cũng thế, trong thì ngã chấp, ngoài thì cho là cảnh có thật. Cho nên cái ngã chấp của chúng ta mỗi khi nó gặp cảnh, tùy theo thuận hay là nghịch, thế là cái tâm tư chúng ta nó suy nghĩ tràn lan. Đấy. Rồi từ cái suy nghĩ ấy kích thích lời nói, việc làm. Chúng ta gặp cái quả ổi liền suy nghĩ về quả ổi, nghe cái tiếng khen chê liền suy nghĩ về tiếng khen, tiếng chê. Đấy. Thế cho nên cái hành ấm này nó theo duyên mà nó có. Thế bỏ cái duyên đi, làm chủ được mình thì nó không có hiện ra được. Hành ấm nó cái năng lực nó thúc đẩy cái tâm thức của chúng ta chuyển biến, do đó mới có những cái quả báo về ngày mai. Vì hành ấm duyên sanh vô thường vô ngã, thế cho nên con người nhờ định lực thì có thể dừng được cái hành ấm lại mà thoát được cái luân hồi sinh tử. Đây là việc làm của các thánh A-la-hán. Ở thế gian này đã bao nhiêu vị đã chứng A-la-hán thì biết cái việc dừng cái hành ấm này người ta làm được. Sở dĩ mà chúng ta dừng được cái hành ấm bởi vì cái bản chất, cái tánh thể của chúng ta là Như Lai Tạng, là tánh vô sanh, tánh bất động. Cho nên chỉ tại chúng mình quên với cái tánh bất động của mình, thành ra để cái hành ấm nó lưu truyền, nó biến đổi, mà đến nỗi là vào bụng con gà, vào bụng con chó. Hiện tại chúng ta vừa mới ở bụng mẹ đi ra, đấy là cái hành ấm nó thúc đẩy. Chứ bây giờ đây Phật chỉ cho chúng ta học để phân tách rõ ràng hành ấm là cái không thật, mà nó chỉ là một cái thói động đã quá quen từ vô thủy, nhưng nó là cái không thật. Chúng ta có thể làm chủ nó và dừng nó lại, bởi vì bản thể của mình là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh, là tánh vô lượng thọ, bất sanh bất diệt. Cái diệu giác minh thể chính là cái pháp thân, mới là thân thật của chúng mình. Phật cho những cái pháp quán này, chúng ta cái y theo những cái mẫu này, mà rồi chúng ta còn phát minh thêm nữa, tập theo Phật để nhận ra cái tánh của mình thường trụ bất động. Thế cho nên chúng ta bây giờ phải học Phật dạy chúng ta tập theo nhận cho ra những cái quả báo hiện tại là do cái hành ấm quá khứ nó chuyển biến. Thế bây giờ đây, nếu chúng ta cứ tiếp tục tạo nghiệp thì cái hành ấm nó đang chuyển biến đây, nó sẽ đưa chúng ta đến một cái quả báo tương lai. Vì thế Phật dạy chúng ta học để biết cái hành ấm nó vô thường, nó chỉ là một cái công dụng của tâm, chứ nó không phải là tâm. Thì chúng ta phải nhận cho ra cái tâm mình thật là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Nhận được cái chân tâm của mình rồi, thế thì mình làm chủ, không để cho cái hành, cái vọng tưởng nó sai sự. Chúng ta làm chủ được mình thì tức là chúng ta làm chủ được cái tương lai của mình. Còn nếu bây giờ mình cứ sống để cho những các cái thọ tưởng hành, những cái công dụng của tâm nó lôi cuốn, không có cái quyền tự chủ, bừa bãi, để cứ như là kẻ nhắm mắt mặc cho cái dòng sông nó lôi cuốn mình đi ra biển, thì chúng ta ở trong cái đường sanh tử từ vô thủy vẫn cứ mù mịt, gọi là nhắm mắt đưa chân. Cho nên bây giờ thật dạy chúng ta buông cái vọng tâm, nhận lấy cái chân tâm của mình. Cái vọng tâm nó chỉ là cái tưởng, theo với cái hành này nó chuyển, nó lôi cuốn đi. Thế bây giờ tỉnh ra, mình nhận được cái chân tánh của mình thường trụ ở khắp mười phương. Cái tâm tánh của mình là cái Như Lai Tạng, thì nhận được cái thể chất của mình rồi, an định ở nơi thể chất của mình. Còn cái thọ tưởng hành nó là cái công dụng, thì mình tùy duyên tùy việc, mình làm chủ nhân mà mình sai sự, chứ đừng để nó lôi mình bừa bãi đi vào các đường nguy hiểm. Một khi đã đọa làm con bò, con trâu, con chó, con mèo là bao giờ tỉnh cho ra. Cho nên chúng ta học đây để nhận lấy tất cả, ngay đến cái sắc thọ tưởng hành này, nó là công dụng của tâm, thì ngay nó chính là tâm mình. Chỉ cần dừng lại, an định mà sáng suốt để làm chủ, trở về sống với tánh của mình, thì tự nhiên mình hàng phục được những cái hư vọng, thói quen từ vô thủy, dừng được cái hành ấm này lại, để mà thoát cái luân hồi sanh tử. Chúng ta nhớ thầy có kể chuyện ấy, trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có cho một cái thí dụ đấy, là có người bá thí thức ăn, bá thí cho tất cả chúng sanh ở cõi Ta Bà. Chị em cứ thử thấy nghĩ xem bao nhiêu con kiến, bao nhiêu con sâu đấy, loài người bao nhiêu người đấy, nếu mà bá thí cho tất cả chúng sanh ở cõi Ta Bà, vừa cái bá thí ăn mặc chỗ ở thuốc men đầy đủ tất cả mọi mặt, để cho những tất cả chúng sanh trong cõi Ta Bà ai cũng sống đến 80 tuổi. Thế rồi đến 80 tuổi là già thì sắp chết, cho nên cái người này lại vội vàng đem Phật pháp dạy cho người ta tu, để dừng cái hành ấm này lại, mà an định cái thần để chứng A La Hán, thoát luân hồi sanh tử. Đấy, đây là Phật cho cái thí dụ ở trong kinh Pháp Hoa. Khi thí dụ mình có cái khả năng đó, thì cái công đức của cái người này chẳng những là bá thí cơm ăn áo mặc, bá thí tất cả thuốc men nhà ở, tất cả những cái gì cần dùng để cho tất cả chúng sanh trong cõi Ta Bà ai nấy đều sinh sống đầy đủ vui vẻ hoan lạc cho đến 80 tuổi. Thế rồi đến khi 80 tuổi thì ngài lại vội vàng ngài dạy cái phương pháp tu hành để dừng cái hành ấm này lại, để mà chứng A La Hán. Thế thì cái công đức của cái người ấy có nhiều hay không? Phật bảo cái công đức của cái người ấy không bằng một cái người, người ta nghe được một bài kệ giảng về cái tánh vô lượng thọ của Phật, cái tánh A-di-đà, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Bởi vì nói về cái không sanh diệt, chúng ta đang học về cái hạnh ấm, nói về cái dừng được cái hạnh ấm. Cái người nào mà học đọc một bài kệ nói về cái tánh vô sanh, cái tánh vô lượng thọ của Phật, nghe rồi vui mừng, thế là gọi là công đức tùy hỷ, nghe rồi vui theo. Thế rồi cái người mừng quá lại đi kể cho người thứ hai, lại đọc lại cái bài kệ đó, kể lại cho cái người thứ hai nghe. Cái người thứ hai nghe lại mừng quá, lại kể cho người thứ ba. Người thứ ba nghe lại tùy hỷ, lại kể cho người thứ tư. Người thứ tư nghe lại tùy hỷ, kể cho người thứ năm. Cứ như thế lần lượt cho đến người thứ 50. Lần lượt cho đến người thứ 50 nghe mà cũng tùy hỷ. Thì cái công đức tùy hỷ ấy thôi, tùy hỷ nghĩa là vui theo, nghe thì gật đầu vui vẻ, tức là chấp nhận. Thế đến cái người thứ 50 ấy, cái công đức còn hơn cái người bá thí như vừa kể. Bá thí cho tất cả dân ta bà sống đến 80 tuổi, rồi lại pháp thí dạy người ta học Phật Pháp. Trước là bá thí tài thí, xong lại dạy cho người ta học Phật Pháp, cho người ta chứng A-la-hán hết cả, thoát luân hồi sanh tử, không phải ở trong cái vòng luân hồi nữa. Thế mà cái công đức không bằng cái công đức tùy hỷ. Thầy nhắc lại, không bằng cái công đức của người thứ 50 mà tùy hỷ, vì đã nghe một bài kệ nói về cái tánh vô lượng thọ của Đức Phật. Đây là cái thí dụ của chỉ của ông Phật, ông mới có những cái tài đặt những cái thí dụ kỳ lạ. Nhưng chị em có tin được không? Tin được làm sao? Nói thì tin ạ. Phật nói thì tin, nhưng mà hiểu cái câu thí dụ của Phật là Phật định nói cái gì đây? Tất cả chúng sanh trong cả cái cõi ta bà này, nuôi sống, nuôi cho khỏe mạnh cho đến năm 80 tuổi. Thế Nguyên nói về cái bá thí, về tài thí, về tiền của. Mà làm sao người ta bá thí như thế, mà làm sao đằng này chỉ có nghe người ta nói một bài kệ nói về Đức Phật sống vô lượng thọ, thấy thế là vui. Mà đây Phật lại còn tỉ mỉ là đến cái người thứ 50 nghe lại mà vẫn còn vui, thì còn công đức còn hơn. Tại làm sao? Là bởi vì bá thí tiền của ăn xong nó lại thành đống phân, nuôi được cái thân này đến 80 tuổi thì nó sửa soạn, nó đem chôn xuống đất. Và thế thì có ích gì? Còn đằng kia nghe cái bài kệ biết là Phật vô lượng thọ, mà Phật với mình đồng một thể, vậy thì mình tu rồi mình cũng được vô lượng thọ. Thì trước thầy có lấy cái thí dụ để cho trẻ em hiểu đó. Buổi sáng ở ngoài vườn, mặt trời lên, những cái giọt sương nó long lanh, biết bao nhiêu hạt kim cương cứ ngồi đây nhìn ở cái hàng rào kia, biết bao nhiêu hạt kim cương, phải không? Thế bây giờ chị em bằng lòng đổi bao nhiêu hạt kim cương kia để đổi lấy một hạt kim thân xuân thật. chị em bằng lòng đổi không? Lấy bao nhiêu thầy cũng đổi. Trăm ngàn vạn ức tỳ tỳ a tăng kỳ, con số nào lấy cái hạt đổi lấy một hạt kim cương thầy cũng đổi, ai chịu đổi nào? Tại sao được nhiều thế mà không đổi? Thành giả. Đấy, cái giả với cái thật. Đấy, cái tánh vô lượng thọ là cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ là sự thật. Là sự thật à. Còn những cái hư vọng, tiền bạc, ăn uống, cho đến cái đời sống, cái thân mạng. Ở đây Đức Phật còn nói thế này, chứ là trong Kinh Kim Cương Phật nói về buổi sáng bá thí thân mạng, buổi trưa bá thí hằng hà sa số thân mạng, buổi tối bá thí hằng hà sa số thân mạng. Công đức cũng không bằng nghe một bài kệ về Phật vô lượng thọ. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta đang học đây chẳng những là Phật vô lượng thọ, mà chính mình vô lượng thọ, và tất cả pháp giới chúng sanh đều vô lượng thọ. À, mà đây Phật còn giảng rõ bao nhiêu, chứ đâu có chỉ có một bài kệ tuyên bố đâu, mà đây là Phật giảng bao nhiêu. Vậy thì cái công đức học kinh Lăng Nghiêm lấy cái gì để mà so sánh? Đấy là nói về cái công tài thí nuôi những cái vị ấy tất cả cõi ta bà đến 80 tuổi. Bây giờ lại thêm nuôi các ngài đến 80 tuổi rồi, bây giờ các ngài già lụ cụ sắp chết, thì vội vàng đem Phật pháp để giảng và để cho các vị ấy học, mà tất cả những cái vị ấy đã chứng A-la-hán hết. Đó, người ta không có bị cái sanh tử luôn thôi, mà bảo là giả như những cái kinh cương giả của thầy. Đằng này người ta chứng được A-la-hán, ta thoát luân hồi sanh tử hết cả, mà sao bảo công đức cũng không bằng cái người thứ 50 mà nghe cái bài kệ này. Tại sao nữa? Nếu mỗi người nghe mà thành Phật, mình biết là cái con sâu kia, cái hình tướng đó là giả, mà nó là ông Phật A-di-đà. Bây giờ chỉ cần làm sao đánh thức cho nó tỉnh dậy. Nó tỉnh dậy được thì là nó, bản chất nó là Phật. Thế mình biết như thế, mình đã biết như vậy, thì mình phải tìm cách để mình học cho mình có khả năng mình thành Phật. Thành Phật thì mình có khả năng như chả cứ thành Phật, cứ các bậc A-la-hán. Các vị ngài cũng có thể có khả năng và thế. Chứ còn như bây giờ thành A-la-hán mà nhập Niết Bàn thì thôi, chúng sanh được có được cái gì đâu. Các ngài giải thoát nhưng mà nhập Niết Bàn là sanh không được gì. Còn bây giờ biết được cái tánh tất cả chúng sanh là mình cũng là có thể thành Phật được. Mình hết lòng mình tu, mình hô hào cho tất cả mọi người. Đấy, bởi vì biết tất cả chúng sanh có tánh Phật, cho nên mới có câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vô biên thệ nguyện độ không phải chỉ hiện tại, mà suốt đời vị lai. Thế cho nên cái công đức không thể nghĩ bàn. Vì vậy cho nên Phật cho những cái thí dụ đặc biệt như vậy, để cho chúng ta nhận thấy cái công đức này. Mà biết được cái phần công đức thì đừng hiện tại cái công đức đại này đang ở trong bàn tay chúng mình đấy. Chị em chịu khó giữ lấy nhé. Giữ lấy gọi là thọ và trì. Thọ trì kinh Lăng Nghiêm. Chứ đừng buông ra mà uổng phí. Con nói tiếp.